Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2339, áo đuôi ngắn xạ hổ ý khó bình. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục, A Quang lại tiếp tục nói bổ sung, xem ở rõ ràng giao phương diện tình cảm, ta có thể an bài ngươi tiến vào ta chỗ bộ môn làm nhân viên quét dọn. Lượng công việc không lớn, cũng liền xoa lau bàn, xoát chùi bồn cầu cái gì, không dùng mang não tử, chỉ cần là cá nhân cũng có thể làm. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, nhưng ngươi đến 24 giờ hướng ta báo cáo ngươi hành tung, để ta biết ngươi đang làm gì. Từ ta nhìn ngươi, ngươi mới không còn lành nghề lừa gạt trên đường, càng chạy càng xa, cuối cùng hại người hại mình. Hạ Thanh Giao cọ một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được nộ khí. Nàng đang muốn quát lớn A Quang lúc, lại bị Diệp Thiên nhẹ nhàng kéo xuống góc áo, ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Lúc này, ngồi ở một bên A Tuệ, tay trắng che miệng, giống như nhánh hoa run rẩy, giống như phát ra như chuông bạc khách khách tiếng cười duyên. Ra vẻ sinh khí vỗ một cái A Quang bả vai, oán giận nói, nhìn một cái, chúng ta rõ ràng giao muội tử có thể là sinh khí nha. Ngươi ở đơn vị là đại lãnh đạo, dưới tay trông coi 7-8 người, nhưng ngươi cũng đừng quên, hiện tại là lúc tan việc, ngươi cũng đừng bưng cái lãnh đạo dáng điệu tùy tiện giáo dục người. Lại giả thuyết, người ta cũng không phải là ngươi cấp dưới. Người bằng cái gì giáo dục người ta? Tuy nhiên van nài thuốc tốt lợi cho bệnh, nhưng người ta không lĩnh ngươi tình. Ngươi đây không phải tự làm mất mặt nha. Ta còn phải lặng lẽ nói cho ngươi một việc. Ngươi tiểu tử này liền đũa đều cầm không được. Ngươi để hắn đi làm nhân viên quét dọn. Đây không phải ép buộc nha. Hắn có thể làm động đậy khăn mặt, đồ lau nhà loại hình vật nặng sao? Vẫn là quên đi. Tùy ý hắn tự sanh tự diệt chứ sao, ngươi cũng không phải là cha hắn, làm gì như thế vì hắn suy nghĩ. A Quang bừng tỉnh đại ngộ, a, một tiếng, sau đó đập vỗ trán. Ngươi nói cũng thật đúng, nhưng ta cũng không thể nhìn rõ ràng giao đầy đủ hãm sâu. Cuối cùng ăn thiệt thòi mắc lừa a, thân là công chức viên ta, rất có cần phải vì bảo trì bán tuệ đoàn kết. Phát dương bắn tuệ ít năng lượng, làm ra bản thân phải có cống hiến, trong mắt tuyệt dung không được nửa điểm người xấu chuyện xấu. A Tuệ phối hợp ăn ý, hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt sùng bái nhìn qua A Quang, ỏn à ỏn ẻn hỏi, vậy ngươi dự định làm sao bảo trì chính nghĩa? A Quang ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người. Tận lực đem chính mình tạo thành đại biểu cho công lý chính nghĩa cao lớn hình tượng. Nói năng có khí phách hỏi Diệp Thiên, ngươi tại sao muốn tiếp cận rõ ràng giao? Có phải hay không hướng về phía nàng mỹ mạo, cùng nàng phong phú vốn liếng đến? Không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục, A Quang lại phối hợp tiếp tục mở miệng nói, ếch, ta suy đoán chắc chắn sẽ không sai. Người nhất định là cái lừa tài gạt sắc tên lừa đảo. Nương tựa theo ba tấc không nát miệng lưỡi, nói chút dỗ ngon dỗ ngọt, liền đem rõ ràng giao cho lừa gạt đến xoay quanh. Hừ, người thật lớn mật, ban ngày ban mặt, dưới ban ngày ban mặt, vậy mà làm ra loại này lừa gạt đơn thuần thiếu nữ bẩn thỉu hoạt động. Bắn tuệ đạo đức không có, nhân tâm không cổ. Giữa người và người tín nhiệm nguy cơ, cũng là bởi vì ngươi loại này tên lừa đảo gây nên. Ngươi loại này bại hoại bầu không khí người, thì không nên có nhân sinh tự do. Vì ngăn ngừa ngươi tiếp tục tai họa thiện lương vô tội thiếu nữ, ta muốn đem ngươi đưa vào sở cảnh sát, liên quan ngươi cái 3-5 năm, để ngươi ở bên trong thật tốt tự kiểm điểm, sửa chữa một lần nữa làm người, miễn cho phạm phải đại án, ăn đạn, lầm tánh mạng. Xoay chuyển ánh mắt, A Quang lại nhìn phía Hạ Thanh Giao, ngữ khí hơi chậm, mang theo không che giấu được cảm giác ưu việt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, rõ ràng sao, ta làm như vậy, một mặt là xuất phát từ bảo trì bắn tuệ chính nghĩa quyết tâm. Một phương diện khác nha, thì là vì muốn tốt cho ngươi, mỹ hảo cuộc sống, quyết không thể chôn vùi tại loại này tên lừa đảo trên tay. Hắn hội hại ngươi, còn có a, ngươi cũng đừng lại thanh dương khu bệnh viện làm, chỉ là một cái phá viện lớn lên, có cái gì tiền đồ. Thời đại này, rắc rối y tế sự kiện tầng tầng lớp lớp, hội mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Ngươi một cái nữ hài tử ra, không cần phải gánh chịu lớn như vậy áp lực. Như vậy đi, ngươi đến ta bộ môn, do ta bảo kê ngươi, cam đoan không ai dám khi dễ ngươi. Chuyện ít nhiều tiền phúc lợi tốt, công chức viên đãi ngộ, có nhiều người hâm mộ, ngươi hẳn là biết, không phải vậy lời nói, hàng năm cũng sẽ không có mấy triệu người vót nhọn đầu muốn hướng công chức viên trong đội ngũ chui. Lấy ta hiện tại quyền lực, an bài cho ngươi cái công tác, cũng không phải là việc khó gì. Ếch, còn có, ta trong đơn vị, thế nhưng là có rất nhiều anh tuấn nhiều tiền thanh niên tài tuấn a. Tùy ý chọn một cái, đều so bên cạnh ngươi vị này mạnh, từ bỏ một gốc thập ác bất xá lệch ra cái cổ cây. Ngươi đem sẽ nhận được một cánh rừng lớn nha, cớ sao mà không làm đâu. Hạ Thanh Giao lại không còn cách nào áp chế nội tâm phẫn nộ. Lạnh giọng quát lớn, A Quang, ngươi đầy đủ, ta sự tình, đến phiên ngươi đến chỉ trỏ sao? Diệp Thiên là dạng gì ngươi? Ta so ngươi càng rõ ràng, ngươi muốn ăn cơm, thì lưu lại, không muốn ăn, lập tức, cút cho ta. A Quang cùng A Tuệ hai người đều là hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, từ trước đến nay yêu nhã bình tĩnh Hạ Thanh Giao, lần này vậy mà vì một ngoại nhân, thì đối với hắn hai nổi giận, đặc biệt là A Tuệ, càng là cảm thấy khó có thể tin. Nàng tuổi tác so Hạ Thanh Giao lớn, cho tới nay, hai người mặc dù là hàng xóm, nhưng nàng nhưng thủy chung đem Hạ Thanh Giao làm thành muội muội đối đãi. A Tuệ hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, tràn đầy lo lắng ôn nhu nói, rõ ràng sao, ngươi lịch duyệt xã hội cũng không phong phú, lại thêm ngươi tâm địa đơn thuần thiện lương, rất dễ dàng cho người xấu thời cơ lợi dụng. Ta cùng A Quang cũng là một phen hảo tâm, thật không hy vọng ngươi đầy đủ hãm sâu đến mức hối hận cả đời. Lọt vào Hạ Thanh Giao giận dữ, A Quang mặc dù có chút xấu hổ nhưng lại xem thường, vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại A Tuệ bên người. Lão công, chúng ta thà rằng bị rõ ràng giao ghi hận, thành rõ ràng giao trong mắt người xấu, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy rõ ràng giao ăn thiệt thòi. Rõ ràng giao là muội muội ta, ngươi đến giúp đỡ nàng. A Tuệ kéo A Quang tay, sạch sẽ ai oán nhẹ giọng khẩn thỉnh nói. A Quang khẽ than thở một tiếng, gật đầu nói, ta biết các ngươi tỉ muội, tình như thủ túc, xem ở ngươi trên mặt mũi, ta đương nhiên đến giúp nàng. Như vậy đi, ta gọi người đem cái này tên lừa đảo bắt lại, hạn chế hắn tự do. Ba, A Tuệ cả hứng bừng bừng mới A Quang trên mặt, trùng điệp hôn một chút. Lão công, ngươi đối với ta thật tốt. Đang khi nói chuyện, A Quang móc điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại, trong giọng nói mang theo vẻ nịnh hót nịnh nọt ý vị. Từ cục, phiền phức ngài nhanh chóng tìm cư xá Dương Quang một chuyến. Nơi này có cái người bị tình nghi, đã bị ta kháng chế lại. Sau khi cúp điện thoại, A Quang lần nữa mũi vểnh lên trời trực diện hướng Diệp Thiên. Lời nói thâm thía trầm giọng nói. Khác quán niệm ta, nói cho cùng, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi ở bên trong thật tốt cải tạo đi. Hy vọng ngươi giành lấy tự do về sau, có thể làm cái đối xạ tuệ hữu dụng. Giống như ta vì phát dương ích năng lượng mà cả đời phấn đấu người tốt. Hạ Thanh Giao nắm lên trên bàn chén rượu, phốc một chút, trực tiếp đem trong chén tửu rồi tại A Quang trên mặt, nổi giận nói: "A Quang, ngươi là cái thá gì? Chỉ bằng ngươi loại này hỗn chứng đồ chơi cũng muốn chế tài Diệp Thiên, lăn ra ngoài. Còn có ngươi, A Tuệ, từ đó về sau ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Ta thật sự là mắt mù, những năm gần đây một mực đem ngươi trở thành tỷ tỷ đối đãi, mà ngươi hôm nay lại như thế đối đãi hắn Diệp Thiên, ngươi quá khiến ta thất vọng." Hạ Thanh Giao lời nói còn chưa nói xong liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên hời hợt khuyên nhủ: "Bình tĩnh nhân sinh, không cần tức giận, giận thương tổn lá gan, đối thân thể không tốt, chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến đi. Cái kia ha ha, cái kia uống một chút." Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên vậy mà thật bưng chén rượu lên, một hơi uống xong nửa ly rượu đỏ. "Hai người cũng đừng lo lắng, nếm thử một bàn này thức ăn ngon, có thể đừng lãng phí." Diệp Thiên nghiêm chỉnh lấy một bộ hạ nhà chủ nhân thân phận, hướng về phía A Quang cùng A Tuệ hai người hô. A Tuệ trợn mắt chừng một cái, khinh thường hừ lạnh nói: "Đắc ý cái gì nha? Cát, đây có lẽ là ngươi sau cùng bữa tối." Nàng thân thể biên lão thái thái thì mặt mũi tràn đầy xấu hổ muốn tuyệt, nhiều lần há hốc mồm nhưng thủy chung một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể lo lắng xuông ngồi tại nguyên vị, hướng Hạ Thúy Chi quang tới xin lỗi ánh mắt. Mà Hạ Thúy Chi thì một bộ như vô sự bộ dáng, đối ở trước mắt cục diện đã không đồng ý cũng không phản đối, từ đầu tới cuối duy trì trung lập, người nào lập trường đều không đứng, cho đến lúc này mới mây trôi nước chảy mở miệng nói: "Ăn cơm, ăn cơm, đều đừng lo lắng, thật tốt một bàn đồ ăn, đều nhanh lạnh thấu." A Tuệ cùng A Quang hai người cũng sớm bị trên bàn tinh mỹ tuyệt luân thức ăn câu lên ngon miệng, như không phải là bởi vì vừa mới khúc nhạc dạo ngắn, hai nàng đã sớm động đũa, ăn như gió cuốn. "Hoa, ăn thật ngon, cái này cánh gà thơm ngon, hương giòn ngon miệng, răng môi lưu hương, tháng ba không biết vị thịt, rượu đến cực hạn tư vị." Một khối cánh gà thơm ngon cửa vào về sau, A Tuệ mặt mũi tràn đầy ngây ngất làm ra đánh giá. A Quang tại trừ một khối giấm đường cá về sau, cũng đối giấm đường cá vị đạo khen không dứt miệng. Không chỉ có là A Tuệ cùng A Quang hai người, thì liền lão thái thái, Hạ Thúy Chi cùng tâm sự nặng nề, không có nửa điểm nhấm nháp mỹ thực tâm tư Hạ Thanh Giao bọn người, cũng không thể không thừa nhận, trên bàn mỗi một đạo thức ăn tư vị tuyệt không thua gì khách sạn 5 sao đỉnh cấp đầu bếp xào nấu mỹ thực. A Tuệ híp mắt, lại khôi phục bộ kia thiên chân khả ái thiện lương bộ dáng, từ đáy lòng tán thán nói: "Hạ A Di, mấy ngày ấy không thấy, ngài chủ nghệ lại gặp tăng." Lão thái thái cùng A Quang cũng đối Hạ Thúy Chi chủ nghệ cực kỳ bội phục, không ngớt lời nói ăn ngon. Đặc biệt là A Quang càng là cười rạng rỡ biểu thị muốn hướng Hạ Thúy Chi lĩnh giáo mấy chiêu, lấy hậu thiên thiên cho lão bà A Tuệ xuống bếp nấu cơm. "Những thứ này đồ ăn đều không phải là ta làm." Hạ Thúy Chi yêu nhã nhấp một miệng nước chanh, thu thủy yêu kiều giống như đôi mắt nhìn về phía Diệp Thiên, ôn nhu nói: "Là Tiểu Thiên làm, những thứ này tinh xảo thức ăn mỹ vị, tất cả đều là xuất từ hắn tay bút." A Tuệ cùng A Quang nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh lại đồng thời cười rộ lên. A Tuệ cười mỉm giọng dịu dàng hỏi: "A Di, ngài đây là tại bảo trì tiểu tử này à?" Hạ Thúy Chi giống như cười mà không phải cười kẹp lên một khối hấp giam bông, thả vào bên trong miệng, say sưa ngon lành thưởng thức răng môi quanh quẩn mùi thơm mỹ diệu cảm thụ. Không nói nữa, trên thực tế, A Tuệ cùng nàng mẹ đi vào Hạ gia lúc, Diệp Thiên đã đón lấy tạp dề, cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên tại trước bếp lò bận rộn. Các nàng mẫu thân chỉ thấy được Diệp Thiên theo bát thụ bên trong cầm đũa một màn. Cho nên nàng hai cũng không biết bàn này đồ ăn cũng là Diệp Thiên làm. Đến mức nói, muộn vài phút A Quang liền không khả năng biết việc này. Trước đó tranh phong tương đối cứng ngắc bầu không khí, cũng bởi vì mỹ thực món ngon trùng kích, dần dần hòa hoãn một số. Đúng lúc này, môn tiếng chuông vang lên, A Quang mặt lộ vẻ vui mừng, để đũa xuống, tự mình đi mở cửa. Rất nhanh, hắn lần nữa trở về nhà hàng, bên người thì thêm ra ba cái thân thể mặc đồng phục cảnh viên. Một người cầm đầu chính là Từ Hạo Đông. Lòng sinh không yên Hạ Thanh Giao nhìn thấy Từ Hạo Đông lúc, không khỏi âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Nàng đương nhiên nhớ đến mấy giờ trước, tại dây thường xuân trên đường cái, Diệp Thiên làm lấy Thanh Dương khu sở cảnh sát lớn lên mặt, trong nháy mắt đánh chết 21 người con buôn, để cục trưởng dưới tay người mất mặt. Dưới cái nhìn của nàng, lần này cục trưởng tự mình dẫn đội cùng Diệp Thiên lần nữa gặp mặt, cho dù Diệp Thiên là trong sạch, cục trưởng cũng sẽ ở vào công báo tư thù mục đích. Lại thêm A Quang Từ không nói có bố trí, từ đó đem Diệp Thiên bắt lại. Nghĩ được như vậy, Hạ Thanh Giao vô ý thức nắm chặt Diệp Thiên tay, một khỏa trái tim tràn đầy cháy bỏng cùng bất an. Hiện tại nàng cũng là hoang mang lo sợ, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều nguyện ý đi cùng với ngươi. Hạ Thanh Giao tiến đến Diệp Thiên bên tai, cương nghị quả quyết nói ra tiếng lòng. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ Hạ Thanh Giao quang trắng noãn tích tay xui xẻo. Khí định thần nhàn đáp lại nói, không có việc gì. Tiến vào nhà hàng Từ Hạo Đông, tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên tồn tại. Làm hắn nhìn thấy Diệp Thiên một khắc này, nhất thời tâm thần run lên, âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Quang muốn bắt người không phải Diệp Thiên. Đừng nói là bắt Diệp Thiên, cho dù là nói Diệp Thiên nửa câu nói xấu, hắn cũng không dám. Mặt ngoài lại ra vẻ trấn định Từ Hạo Đông, lấy ra giấy chứng nhận quang minh thân phận, lúc này mới bất động thanh sắc hỏi bên người A Quang, ngươi nói ai là người bị tình nghi? Hắn, A Quang không chút do dự đưa tay chỉ hướng ngay tại dùng bữa Diệp Thiên. A Quang thẳng tắp sống lưng, càng lộ ra khí vũ hiên ngang. Hắn trên thân mỗi cái tế bào đều tại thời khắc này nhảy cẫng hoan hô lên, có thể làm lấy Hạ gia hai mẹ con mặt bảo trì chính nghĩa, đả kích người xấu người xấu, quả thực không nên quá thoải mái. Thời cổ đại anh hùng đại hào kiệt hành động vĩ đại cũng không gì hơn cái này. Một bên A Tuệ cũng lẽ thẳng khí hùng nói bổ sung, không sai, cũng là hắn. Từ Hạo Đông kinh hồn bạt vía liếc mắt một cái như vô sự Diệp Thiên, lòng hắn trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Thật mẹ hắn suối quẩy, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận cự thú gào thét giống như tiếng oanh minh. Nhà hàng ở vào biệt thự lầu 3, chính đối lối đi bộ. Theo trong nhà ăn, vừa vặn có thể trông thấy lối đi bộ phía trên tình huống. A Tuệ chú ý lực cũng bị tiếng oanh minh hấp dẫn, tìm theo tiếng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một cỗ màu trắng bạc toàn cầu bản số lượng có hạn Rolls Royce Phantom xe đua líu lo đình chỉ tại lối đi bộ ven đường. Hoa tác, giá bán vượt qua hơn 30 triệu đỉnh cấp xe sang trọng. Theo ta được biết, cái này loại hình xe còn chưa từng tại Giang Thành xuất hiện qua. Đây cũng là cái nào thế gia công tử ngồi xe? Hai mắt tỏa ánh sáng A Tuệ liên tục nuốt ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hâm mộ ước mơ, tự lẩm bẩm, thật tốt, muốn dùng tay cảm thụ một chút. Cái kia tinh xảo trang nhã như tác phẩm nghệ thuật, giống như hình giọt nước thân xe. Nếu có thể sờ lấy thân xe, đập tấm hình, kia liền càng diệu. Ai, đoán chừng đời này đều không cái này mệnh. A Quang, ngươi cái kia 600.000 xe, cùng bên ngoài xe sang trọng so sánh, ai, quả thực là đồ rác rưởi. A Quang tự nhiên cũng chú ý tới ngừng ở bên ngoài xe sang trọng. Trong mắt của hắn cũng nổi lên hâm mộ ánh mắt, nhưng cân nhắc đến chính mình hơn người một bậc thân phận, chỉ có thể ra vẻ rụt rè tằng hắng một cái, ra hiệu A Tuệ im miệng, bớt tranh cãi. Dù sao hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là đem khẩn cầu từ Hạo Đông đem Diệp Thiên bắt đi. Sau đó nha, nếu có cơ hội lời nói, tận khả năng cùng xe sang trọng chủ xe, nhờ vả chút quan hệ, như thế tới nói, cũng có thể dính dính chủ xe ánh sáng. Nói không chừng chủ xe một cao hứng, liền đem xe mượn cho mình hóng gió một chút. Nghĩ được như vậy, A Quang lặp lại lần nữa lấy vừa mới lời nói. Từ cục, chính là cái này ra hỏa, giả danh lừa bịp, xin đem hắn bắt lại. Diệp Thiên đặt chén rượu xuống, không có phản ứng A Quang lời nói, chỉ là mây trôi nước chảy nói với A Tuệ câu, nếu như ngươi không phải như thế làm cho người chán ghét lời nói, ta không ngại để ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, thật tốt thể nghiệm một thanh xe sang trọng thoải mái dễ chịu cảm giác. Nói ngươi thật giống như, cũng là chủ xe giống như. A Tuệ huyệt mũi tràn đầy khinh thường liếc mắt một cái Diệp Thiên, khinh bỉ nói, thôi đi, liền lão công ta cũng mua không nổi xe, ngươi thì càng không khả năng mua được. Muốn không phải ta mới vừa nói ra cái xe này nhãn hiệu, ngươi chỉ sợ liền xe này là cái gì nhãn hiệu cũng không biết. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên chuông điện thoại di động vang lên, kết nối điện nói sau, nín thở ngưng thần, nghiêng tai yên lặng nghe A Tuệ. Đột nhiên nghe đến Diệp Thiên điện thoại di động đầu kia truyền đến một đạo công chính bình thản giọng nam, trong thanh âm mang theo cung kính cùng thành kính, nhưng ngữ điệu không lưu loát, không phải rất lưu loát. Diệp tiên sinh, đây là ngài một tháng trước đặt trước xe, tiền hàng thanh toán xong, ta rất vinh hạnh có thể đại biểu công ty tự mình đem chiếc xe này đưa đến trước mặt ngài. Ngài muốn hay không xuống tới kiểm tra thực hư một chút? Tại A Tuệ tuyệt vọng, kinh ngạc, rung động, hoảng sợ, ánh mắt bên trong, Diệp Thiên tâm bình khí hòa đáp lại nói, không dùng, xe ngừng ở nơi đó, người thì có thể đi trở về phục mệnh. Diệp tiên sinh, ngài đơn đặt hàng bên trong, mặt khác 5 chiếc cùng loại xe đã lần lượt tiến vào Hoa Hạ cảnh nội, trong 3 ngày cần phải có thể đưa đến ngài bên người. Đến thời điểm, còn phải làm phiền ngài tiếp thu một chút. Lúc trước giọng nam lần nữa theo Diệp Thiên điện thoại di động đầu kia truyền đến, giống nhau loại 6 chiếc Rolls-Royce Phantom xe đua, tổng giá trị tiếp cận 200 triệu nguyên. Cái này khiến A Tuệ nhất thời có loại trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê, nhưng nàng vẫn là cực lực giữ vững bình tĩnh cho mình, không ngừng ám chỉ chính mình, nhất định là mình nghe lầm. Hạ Thanh Giao bên người cái này một thân hàng vỉa hè y phục thanh niên, căn bản không có khả năng mua được xe sang trọng. Diệp Thiên nhưng thủy chung một mặt bình tĩnh, nhấp nhô đáp lại nói, vất vả các ngươi, không khổ cực, có thể vì Diệp tiên sinh cống hiến sức lực, là chúng ta vinh diệu cùng may mắn, từ đáy lòng hy vọng còn có thể tiếp tục vì Diệp tiên sinh hiệu lực. Tất cung tất kính giọng nam lại một lần vang lên. Tại nghe đến mấy câu này thời điểm, A Tuệ tự nhiên cũng trông thấy bên ngoài ven đường một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân mặc lấy thẳng công tác chế phục, đẩy cửa xe ra xuống xe, điện thoại di động thả ở bên tai, chính duy trì cùng người trò chuyện động tác. Cái này đủ để chứng minh cùng Diệp Thiên trò chuyện người cũng là bên ngoài tóc vàng nam nhân. A Tuệ một đôi đầu gối giống như là như giật điện, run lẩy bẩy, lại cũng vô lực đứng thẳng, mắt tối sầm lại, ngay sau đó sao vàng bay loạn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân cao thấp tất cả quần áo. lại về sau, phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói: "Không có khả năng, không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Nhất định là ta nghe lầm, lỗ tai ta khẳng định là da mau bệnh." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.